Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1136, chương 1138, Thượng vị truyền kỳ cường giả. Canh thứ nhất, câu tất cả, nhìn đến hai đầu lôi đình tổ đại thái thản biết điều rời đi. Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu thất vọng, dù là không có hai đầu lôi đình tổ đại thái thản mượn đao giết người. Thì phía Tây Tư đám người thực lực cũng căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là dùng nhiều phí một chút công sức thôi. Các hạ lại là người phương nào? Tây Tư Tường Trang không hiểu nhìn lấy Lý Trường Sinh. Kỳ thực bí mật truyền âm mặt khác ba tên truyền kỳ cường giả. Muốn liên hợp bọn họ cùng một chỗ vây quanh Lý Trường Sinh. Giữa bọn hắn động tác, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể nhìn không ra? Người giết ngươi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Ngả Hy đột nhiên nhào về phía Tây Tư. Cùng lúc đó, Huyền Khôn tạo hóa bia theo trong thức hải vọt ra. Đem tác dụng tại phe mình vị diện bài xích cơ hồ quét sạch sành xanh. Giống tương đương Ngả Hy phát ra rít lên một tiếng. Thanh như lôi chấn. Vô hình uy áp khuếch tán. Lập tức công phu. Những cái kia còn chưa đạt tới truyền kỳ cảnh giới cường giả thần sắc biến đổi. Đều rơi vào trong khủng hoảng. Có giống con ruồi không đầu đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Có thì là bị tạm thời chiếm tâm trí. Lâm vào sợ hãi trạng thái. Bao quát Tây Tư ở bên trong bốn tên truyền kỳ chiến sĩ cũng đều hứng chịu tới phụ diện ảnh hưởng. Dù là không có lâm vào sợ hãi trạng thái, chiến lực cũng bị không nhỏ suy yếu. Ngay tại lúc này, Hoàng Tuyền kiếm hóa thành một đạo vàng mênh mông kiếm mang. Trước tại Ngả Hy đâm về một tên hình thể khỏe mạnh truyền kỳ cường giả. Vị này Lý Trường Sinh không có nhớ kỹ tên hạ vị truyền kỳ cường giả. Theo bản năng giơ tay lên bên trong truyền kỳ chiến truy. Đánh tới hướng Hoàng Tuyền kiếm. Vậy rồi tương đương Hoàng Tuyền kiếm đâm vào truyền kỳ chiến truy phía trên. Tại hạ vị truyền kỳ cường giả kinh ngạc dưới ánh mắt. Mãnh liệt phong mang trực tiếp đem truyền kỳ chiến truy cắt thành hai đoạn. Dư thế giảm xuống đâm về phía bộ ngực của hắn. Làm sao có thể? Hạ vị truyền kỳ cường giả tràn đầy kinh hãi. Nhưng lâu dài rèn luyện hắn phản ứng cực nhanh. Vội vàng nghiêng người tránh né. Phốc tương đương giống như da thuộc vỡ tan âm thanh vang lên. Một đầu cường tráng cánh tay bay lên cao cao. Cứ việc hạ vị truyền kỳ cường giả kiệt lực tránh né. Nhưng cũng liền tránh đi muốn hại. Không khỏi vẫn là bị trọng thương. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy lấy tương đương tốc độ kinh người vọt tới Tây Tư trước mặt. Phất tay đánh ra nhất trảo, lạnh thấu xương âm bạo thanh vang lên. Tây Tư thần sắc biến đổi, tay trái vội vàng nâng lên thủ hộ, giả thuẫn bài. Ba tương đương to lớn hổ trảo rơi đang thủ hộ người trên tấm chắn. Tây Tư đã cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, vội vàng lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách, mới đem lực đạo tháo bỏ xuống. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thủ hộ giả thuẫn bài, thì nhìn thấy phía trên nhiều năm đạo không cạn vết cáo. Cái này khiến hắn rất là hoảng sợ. Thủ hộ giả thuẫn bài thế nhưng là tinh phẩm truyền kỳ thuẫn bài, tương đương với đỉnh cấp thiên địa kỳ chân dị bảo. Vẻn vẹn chỉ là đã nhận lấy nhất trào thì xuất hiện tổn hại, đối phương nanh vuốt chi sắc bén cũng liền có thể nghĩ. Lúc này hai gã khác hạ vị truyền kỳ cường giả hướng Ngả Hy trên lưng Lý Trường Sinh phát động thế công. Hỗn nguyên kim đăng hiện lên, rủ xuống từng cái ngũ sắc anh lạc, nhẹ nhõm tiêu trừ hai tên hạ vị truyền kỳ cường giả thế công. Đèn đuốc đốt ngàn dặm. Trong chốc lát, hỗn nguyên kim đăng hóa ra vô số ngũ sắc quang diễm. 100 mét phạm vi trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngũ sắc biển lửa. Hai tên hạ vị truyền kỳ cường giả kêu thảm thoát ra lui lại. Vội vàng xua tan trên thân thiêu đốt hỏa diễm. A, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Tây Tư vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Liền thấy tay gãy hạ vị truyền kỳ cường giả đầu người rơi xuống đất. Trào máu thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Tại vị thứ nhất hạ vị truyền kỳ cường giả chiến tử về sau, Tây Tư cùng hai gã khác hạ vị truyền kỳ cường giả không khỏi tràn đầy hoảng sợ. Lý Trường Sinh thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ tuyệt không phải đối thủ. Nếu như tiếp tục nữa, nghênh đón bọn họ cũng đem là tử vong. Dù sao Ngả Hy tốc độ thực sự quá nhanh, dù là Tây Tư cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đào thoát. Bất quá, Tây Tư liền một bên kiệt lực ngăn cản Ngả Hy cuồng mãnh thế công, một bên trong tiếng hít thở, hô, Đạt Phỉ đại nhân, món kia tín vật hoàn toàn chính xác tại trên người của ta. Chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ta liền đem nó hai tay dâng lên. Tại Tây Tư hô to thời điểm, Lý Trường Sinh giật mình, khóe miệng hơi hơi dơ lên một chút. Hắn chỗ lấy như thế, chậm rãi, đối phó Tây Tư, cũng có dẫn xà xuất động ý nghĩ. Nếu không một khi tiến vào toàn lực lý trạng thái, Tây Tư bọn người căn bản sống không tới bây giờ. Làm trung vị truyền kỳ cường giả, toàn bộ Lai Nạp Thành bang đô thành đều có thể nghe được Tây Tư thanh âm. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên theo đô thành phương Tây xông ra, lấy có chút tốc độ kinh người hướng bên này lao đến. Thượng vị truyền kỳ cường giả, Lý Trường Sinh tâm lý hơi hơi run lên. Đối phương tán phát uy thế viễn siêu Tây Tư, rất có thể là một tên thượng vị truyền kỳ cường giả. Dựa theo Lý Trường Sinh đối truyền kỳ cường giả lý giải, thượng vị truyền kỳ cường giả có thể so sánh với yêu đế cấp yêu sủng. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể chống lại ác ma lĩnh chủ. Lý Trường Sinh cũng liền nhìn thoáng qua, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vẫn cũ cùng Ngả Hy có chênh lệch nhất định. Huống chi lấy giữa song phương khoảng cách, đối phương cũng muốn mấy hơi thở sau mới có thể đuổi tới. Cái này chút thời gian kém, đầy đủ hắn thu thập Tây Tư đám người. Lý Trường Sinh không có triệu hoán yêu sủng, hắn chuẩn bị chờ đối phương tới gần sau lại đánh đối phương một trở tay không kịp, miễn cho hoảng sợ chạy đối phương. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh nguyên bản không có vật gì trên tay phải hiện ra cửu thiên thanh khí tháp, khảm nạm lấy 5 viên bảo châu cùng nhau tỏa ra lấy chói lọi quang hoa, làm đến cửu thiên thanh khí tháp tản mát ra ngũ sắc quang choáng. Trong chốc lát, theo cửu thiên thanh khí tháp bên trong bắn ra 5 nói màu sắc khác nhau tia sáng, phân biệt hướng về Tây Tư 3 người phóng đi. Trong đó 3 đạo ánh sáng khóa chặt Tây Tư, Hoàng Tuyền kiếm trên không trung rẽ ngang, lại lần nữa hóa thành một đạo kiếm mang, hướng về Tây Tư bắn tới. Ngả Hy như cũ vây quanh Tây Tư tấn công mạnh, thế công của nó mạnh so trước đó còn phải mạnh hơn một bậc. Mắt thấy 3 đạo ánh sáng phóng tới, Tây Tư vội vàng nâng lên càng phát ra tàn phá thủ hộ giả thuẫn bài. Ào ào ào, tương đương thủ hộ giả thuẫn bài lại cũng không chịu nổi, ầm vang phá nát, nhưng cũng triệt tiêu 3 đạo ánh sáng. A a, cùng Tây Tư khác biệt, hắn 2 tên thủ hạ nhưng là thảm rồi. Một cái trực tiếp bị đông cứng tại bông tuyết bên trong, từ trên cao ầm vang ngã xuống, trực tiếp liền bị nện thành mấy chục khối. Một cái khác đi bị lôi phệ, hóa thành cháy đen hình dáng, đồng dạng từ không trung rơi xuống, thân thể co quắp vài cái về sau, không còn có động đậy. Thẳng đến lúc này, Hoàng Tuyền kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm mang bay tới. Tây Tư vội vàng nâng lên bảo kiếm trong tay, phía trên tràn ngập huyết sắc kiếm quang, đỉnh đầu càng là hiện ra cự hình bạch tuộc hư ảnh. Đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, đinh tương đương Tây Tư bảo kiếm cùng Hoàng Tuyền kiếm phát sinh va chạm. Huyết sắc kiếm quang trực tiếp sụp đổ, bảo kiếm phía trên càng là nhiều vài vết rách. Thần khí, cùng lúc ấy Tây Khắc Mã phản ứng không có sai biệt. Tây Tư rất là hoảng sợ, liên tục không ngừng muốn thoát ra lui lại. Đáng tiếc, Ngả Hy đã di động đến hắn bên cạnh, nhất trảo đập tới. Tây Tư theo bản năng nâng lên tay trái chặn lại, tay trái cốt cách phát ra đùng đùng không dứt tiếng vỡ vụn, phía trên càng là nhiều 5 đạo sâu đủ thấy xương vết cáo. Đột nhiên, Ngả Hy thay đổi hổ khu, to dài đuôi hổ phát ra mãnh liệt âm bạo thanh, quất hướng Tây Tư phần eo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.